Nữ nhị đại tác chiến. Chương 74, 74, chân tướng chỉ có một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm hai ngày, thân thể cũng không sao linh hoạt. Trầm Vọng Sơn ngược lại mỗi ngày đều đến Tiên Xu Phong. Chỉ mang cho nàng một ít thuốc trị thương cùng thuốc bổ. Dặn dò nàng chớ dính nước, chớ có ăn cay, để tránh để lại sẹo. Long Kiểu Nguyệt một bên gật đầu như dã tỏi, một bên nằm ở trên giường len lén đem gói kỹ gói ăn vặt nhỏ trước đó còn đang ăn giấu ở phía dưới gối đầu. Đợi đến khi Trầm Vọng Sơn đi rồi, nàng lại lấy ra cuốn sách nhỏ màu vàng chân quý kia. Vừa ăn say sưa ngon lành các loại ăn vặt hương cay, vừa biểu tình các loại biến ảo mở ra đại môn thế giới mới. Cái này, cổ nhân tri thức này thật sự là rất uyên bác. Chậc chậc, tính dẻo dai này, cái tư thế này, quả thực có thể so với vận thể thao cấp quốc gia. Lợi hại, lợi hại, bản cúc cự bội phục, thực sự bội phục. Mấy ngày nay nàng thật sự không thể dừng lại. Vừa dừng lại, nhớ tới chuyện của Bạch Chỉ và nàng, trong lòng liền không ngừng hoảng hốt. Lại nghĩ đến nam chủ Bắc Lăng Thành cùng Tam Tiểu Thư cũng trở thành đôi uyên uyên bỏ mạng. Trong lòng nàng càng rơi xuống đáy. Nghĩ đi nghĩ lại, dứt khoát cả ngày đọc tiểu hoàng thư phân tán lực chú ý, quan sát văn hóa giường chiếu cổ đại sống qua ngày. Hai ngày nay các đệ tử Tiên Xu Phong cũng tổ chức đoàn lên núi thăm vị trưởng môn không cẩn thận trượt ngã và bị thương. Này, Chu Vân Vân một bên lẩm bẩm sư phó quá là không cẩn thận, một bên lại la hét hỏi tay nàng làm sao vậy. Long Kiểu Nguyệt vừa không mặn không nhạt thu hồi tay đến, vừa nhập vai trưởng môn diễn xuất, đem một quyển công pháp tâm kinh làm bộ làm tịch cuốn lại, cầm ở trên tay còn nguyên vẹn không tổn hao. Xem sách thản nhiên nói, không sao, chẳng qua là gọt vỏ lê thì bị thương đến tay. Chu Vân Vân trơ mắt nhìn nói, sư phó cần gì phải tự mình động thủ, loại việc vặt này gọi những đệ tử chúng ta đến làm là được. Nếu tiểu sư muội nhìn thấy còn không thể đau lòng chết. Nếu là khi Bạch Lộ ở, lần nào không phải là gọt vỏ lê, cẩn thận cắt thành từng miếng nhỏ trong suốt như vậy đưa đến bên miệng Long Kiểu Nguyệt. Long Kiểu Nguyệt nhớ tới Bạch Lộ, không khỏi lại than thở một tiếng. Bạch Lộ này không đi còn tốt, nàng vừa đi, Long Kiểu Nguyệt thật đúng là phát hiện mình không thể rời khỏi nàng. Hiện tại cách nửa tháng như vậy, đầy tim đầy phổi đều là điều tốt của nàng. Bên cạnh đặt vào một đống kim sang dược trị đau kiếm tổn thương. Một người đệ tử nhìn một chút những cái bình bình lọ lọ kia, lại ở bên cạnh nhỏ giọng thầm thì một tiếng, té ngã này cũng là mới lạ, còn lần đầu nghe nói té ngã mà bị vết thương kiếm ở ngực. Lỗ tai Long Kiểu Nguyệt quái linh nhọn, nghe nàng nói thầm một tiếng như vậy, mặt già đỏ lên, cũng không thèm để ý. Chu Vân Vân lại là tâm nhãn lớn, chỉ đứng ở đầu giường kia, nửa ngày mới hướng Long Kiểu Nguyệt vẻ mặt thần bí nói. Sư phó, gần đây bởi vì chuyện Tây Bắc Tề Vân Phủ, rất nhiều tu chân đạo pháp thế gia đều lên trường lưu. Rất nhiều đại nhân vật bất thế cũng đều tới. Long Kiểu Nguyệt vừa nghe xong Chu Vân Vân nhắc tới chuyện của Tây Bắc Tề Vân Phủ, nhất thời cảm thấy một trận đau gan. Quả nhiên, Chu Vân Vân lại thay đổi một bộ mặt đồng tình, chỉ thở dài với Long Kiểu Nguyệt. Bạch trưởng môn cũng là mệnh khổ, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, một người thân cũng không còn. Những đại nhân vật đạo gia huyền vũ đều muốn bái phỏng Bạch trưởng môn một chút, an ủi nàng, đều bị người của Hoán Kiếm Thai từ chối. Nghe nói Bạch trưởng môn từ ngày đó từ Tây Bắc Tề Vân Phủ trở về về sau, cả người đều giống như mất hồn, cả ngày tự giam mình trong lầu các của Hoán Kiếm Thai, ai cũng không gặp. Long Kiểu Nguyệt nghe Chu Vân Vân nói như vậy, trong lòng mặc dù khổ sở, thế nhưng nghĩ đến một kiếm ân đoạt nghĩa tuyệt kia, chỉ nhạt nhẽo nói ra. Vậy sao, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, là đích nữ gia chủ, không nên là phấn chấn tinh thần, đầu tiên tìm ra thủ phạm đưa ra công lý, để an ủi linh hồn của phụ mẫu trên trời có linh thiêng sao? Nghĩ đến Bạch Chỉ kiên quyết coi Long Kiểu Nguyệt nàng làm hung thủ, nàng câu nói bạch chỉ giết không được nàng này là điều kiện tiên quyết tương đương với không nói. Nàng ngậm miệng, chỉ tiếp tục nói, nếu không giết được hung thủ, cũng nên hóa bi thương thành lực lượng, chỉnh đốn đệ tử còn lại của gia tộc, hồi sinh vinh quang quang huy ngày xưa của gia phủ. Đây mới là việc thân là đích nữ Tây Bắc Tề Vân Phủ nên làm. Cả ngày đa sầu đa cảm lấy nước mắt rửa mặt, căn bản không có tác dụng. Chu Vân Vân sửng sốt nửa ngày, mới vẻ mặt phức tạp nói. Nói là nói như vậy, nhưng hung thủ Tây Bắc Tề Vân Phủ nghe nói đã là táng thân biển lửa. Coi như là muốn báo thù, cũng là không có chỗ báo. Lại nói, người đều có thất tình lục dục, bạch trưởng môn nhất thời bi thống. Như thế cũng là không gì đáng trách. Ngụ ý là Long Kiểu Nguyệt ngươi làm sao có thể nói ra lời lạnh lùng vô tình như vậy vào lúc này. Long Kiểu Nguyệt nghe nàng nói xong, nhìn Chu Vân Vân trước mặt rõ ràng vì bạch chỉ bất bình oán trách. Nửa ngày mới rời mắt thở dài một tiếng. Nhìn các nàng những đệ tử này tất nhiên là không biết toàn bộ câu chuyện trong đó. Nghĩ đến chắc Trầm Vọng Sơn đem chuyện đè xuống, cho nên các nàng còn ngớ ngẩn cho rằng Long Kiểu Nguyệt cùng bạch chỉ nàng vẫn là quan hệ tốt đẹp như trước. Long Kiểu Nguyệt tâm mệt mỏi, cũng không muốn nhiều lời. Chỉ ho nhẹ một tiếng, hắng giọng một cái, liền cầm quyển sách thản nhiên nói. Nếu bạch trưởng môn đóng cửa từ chối tiếp khách, vậy tiên su phong chúng ta cũng không cần tiếp xúc với cái xui xẻo này. Vân Vân, người mang theo mấy đệ tử đi khố phòng ở tiên su phong chọn mấy gốc tiên thảo thượng hạng điều trị sinh tức. Dùng lụa trắng gói kỹ, đưa đến Hoán Kiếm Thai đi, biểu đạt chút tâm ý là được rồi. Chu Vân Vân lập tức gật đầu như dã tỏi. Đợi đến khi đệ tử lui xuống, Long Kiểu Nguyệt đem đạo pháp tâm kinh kia đặt ở trên bàn. Từ trong tay áo lấy ra quyển tiểu hoàng thư còn chưa tinh tế nghiên cứu xong kia lại bắt đầu quan sát. Bất quá một lát, Trầm Vọng Sơn ngược lại tới. Long Kiểu Nguyệt đoán chừng thời gian hắn cùng mình nói xong, cũng thay một bộ hoa thường màu đen. Dù sao hành tẩu bên ngoài, mặc lâu một bộ bạch y phiêu phiêu làm bẩn thật sự khó giặt. Hơn nữa Long Kiểu Nguyệt nàng là đi sâu vào công việc cơ sở. Bản thân thực chiến điều tra vụ án Tây Bắc Tề Vân Phủ diệt môn. Làm sao có thể mặc một thân khiết bạch vô hà trông như bộ dáng cao nhân kia. Trầm Vọng Sơn bước vào Thanh Nhã Hiên, chợt liếc mắt nhìn thấy Long Kiểu Nguyệt một thân hắc y sạch sẽ lưu loát. Còn sửng sốt một chút, nửa ngày mới cười nói. Lần đầu tiên thấy ngươi mặc một thân hắc y, ngược lại có chút không quen. Long Kiểu Nguyệt cười cười, một bên che mặt, chỉ đeo nón lụa đen trên đầu. Tây Bắc Tề Vân Phủ có thành kiến rất sâu đối với ta. Nếu một thân bạch y rêu rao khắp nơi, không chừng sẽ bị đệ tử môn hạ bọn họ bao vây chặn đánh. Trầm Vọng Sơn gật đầu, ngươi ngược lại nghĩ chu đáo. Long Miêu Nguyệt vừa che mặt, vừa nhìn thấy phía sau Trầm Vọng Sơn một bóng người áo đen. Nửa vách mặt nạ lạnh lẽo như nước, trong suốt như bạc, một đôi mắt đen kịt thâm trầm cách mặt nạ kia, lạnh như băng nhìn Long Kiểu Nguyệt. Khụ khụ, đây không phải là Nam Nhị Nguyên Trùng Dương vị cận vệ thiếp thân trung thành nhất của tiểu công chúa Hạ Nhược Hoa ở xa trong hoàng cung sao? Nguyên Trùng Dương thấy ánh mắt nàng xoay về phía mình, chỉ không mặn không nhạt nhẹ gật đầu, tỏ đó là lễ tiết. Long Kiểu Nguyệt trong lòng một hồi cảm giác kinh ngạc, tiểu tử này vậy mà chào hỏi với ta. Nhưng trên mặt vẫn nhàn nhạt mím môi, cũng nhẹ gật đầu. Mấy năm trôi qua, Nguyên Trùng Dương cái tên này càng ngày càng anh tuấn lãnh ngạo. Dáng người cao gầy, phong yêu tay vượn, đứng ở nơi đó chính là một pho tượng ngọc thạch lạnh như băng. Ai, quả nhiên nam phụ trong tiên hiệp Hạ Nhược Hoa này đều tuấn mỹ phi phàm. Không phải làm sao tô đậm đạt được tiểu công chúa chúng tinh cùng nguyệt. Trận chiến trước đó liều chết đánh nhau ân ân oán oán đã sớm qua đi. Trầm Vọng Sơn nhìn sắc mặt Long Kiểu Nguyệt không khác gì, biết nàng cũng không mang thù gì. Suy nghĩ một chút, lại nói, kỳ thật cũng không cần. Bản tôn tốt xấu gì cũng là một trong tam tôn của Trường Lưu. Cho dù Tề Vân Phủ ôm địch ý với ngươi, bọn họ cũng không dám lỗ mãng trước mặt bản tôn. Hắn mang theo một chút thoải mái nói. Hơn nữa còn có nguyên tướng quân cùng chúng ta đồng hành. Những điều này ngươi cũng không cần phải lo lắng. Long Kiểu Nguyệt liếc nhìn Nguyên Trùng Dương một chút. Nguyên Trùng Dương ngại mặt mũi của Trầm Vọng Sơn không có vung đao rời đi. Đây đã là vượt ra khỏi sự kiên nhẫn của bản thân nam nhị Nguyên Trùng Dương trong nguyên văn của Long Kiểu Nguyệt. Long Kiểu Nguyệt nhìn bộ dáng Nguyên Trùng Dương đứng ở nơi đó nhìn trái nhìn phải. Nhìn hắn chắc là vì gặp tiểu công chúa mà ăn mặc tỉ mỉ một phen. Không khỏi buồn cười nói. Bạch Lộ các nàng theo đại diện Phù Vân các chủ từ Lãng Thanh đi lên Côn Luân thí luyện rồi. Hẳn là qua mấy canh giờ mới trở về. Người nhìn trái nhìn phải như vậy. Cũng không nhìn thấy được. Nguyên Trùng Dương thấy nàng nhìn thấu tâm tư của mình. Cũng không mở miệng. Chỉ rũ mắt xuống. Một bộ biểu tình ồ nếu tiểu công chúa đã không ở nơi này vậy không có chuyện gì của ta chỉ làm một người qua đường là được. Long Kiểu Nguyệt trong lòng tự nhủ hài tử có dáng vẻ lạnh như băng này của ngươi. Con đường chuyển chính thức của ngươi quả thực không nhìn thấy hy vọng. Trầm Vọng Sơn chỉ giơ lên tay. Ngoài cửa một con diều giấy trắng lớn rơi xuống đất. Chỉ nâng ánh mắt có nốt chu sa đỏ tươi nhìn trong gian phòng. Trầm Vọng Sơn dẫn đầu đi ra cửa. Đứng lên diều giấy kia. Long Kiểu Nguyệt cũng đi theo nhảy lên diều giấy. Nguyên Trùng Dương từ thắt lưng xuất ra thanh kiếm kia. Chỉ phóng lên không trung. Liền vững vàng nhảy lên. Ngự kiếm từ Trường Lưu đến Tây Bắc Tề Vân Phủ ước chừng là 6 canh giờ. Long Kiểu Nguyệt ngồi xếp bằng bên trên diều giấy kia. Chỉ bắt đầu suy nghĩ đến cùng là cái nào trời đánh làm chủ mưu sau màn này. Hãm hại Tề Vân Phủ diệt môn. Hiện giờ Trầm Vọng Sơn đã xác nhận thảm án ở Tây Bắc Tề Vân Phủ. Bắc Lăng Thành cũng tham dự trong đó. Nhưng dựa vào thực lực của một mình Bắc Lăng Thành. Làm sao có khả năng diệt hết khoảng 100 người Tây Bắc Tề Vân Phủ. Huống chi gia chủ đạo pháp xuất chúng. Người khác bình thường không nói. Bằng vào công pháp của Bắc Lăng Thành ngày đó còn bị Long Kiểu Nguyệt treo lên đánh. Chỉ riêng muốn giết chết gia chủ cũng rất khó khăn chứ. Nghĩ đi nghĩ lại nửa ngày. Nàng cũng không nghĩ ra. Ở bên trong nguyên tác, năng lực của nam chủ xuất phát từ Lăng Ma Tôn đời trước Lăng Thương Thiên dốc hết ma sát chi khí trong cơ thể hắn. Lại thêm về sau hắn bái nhập Trường Lưu được Trầm Vọng Sơn dốc túi tương thụ. Mới có thể có năng lực thống nhất tam giới như vậy. Thế nhưng là bây giờ ma sát chi khí không có thức tỉnh không nói. Cái này không có đạo pháp Trường Lưu làm phụ đạo. Bắc Lăng Thành hắn chính là đã thức tỉnh ma sát chi khí. Hắn cũng không biết dùng như thế nào. Long Kiểu Nguyệt ngồi trên diều giấy kia. Mặt mày ủ rũ. Qua 2-3 tháng nữa. Nàng liền đến bình cảnh kỳ kim đan trung hậu trong truyền thuyết. Nhưng hôm nay ma tôn bệnh mắt đỏ cả ngày bay tới đi lui thu thập hậu cung cũng không thấy bóng dáng. Trước mắt còn làm ra một chuyện lớn như vậy. Làm cho Bạch chỉ còn cùng nàng trở mặt thành thù. Ai? Phúc vô song trí. Phúc đến thì ít. Họa bất đan hành. Họa đến dồn dập. Cổ nhân thật không lừa ta. Từ Lãng Thanh bọn họ xế chiều hôm nay cũng trở về. Long Kiểu Nguyệt vì để cho Bạch Lộ không lo lắng. Còn đặc biệt dặn Chu Vân Vân các nàng nói một tiếng. Nói nếu Bạch Lộ trở về. Chớ có nói cho nàng chuyện. Trượt ngã bị thương. Chỉ nói nàng đi theo Trầm Vọng Sơn đến Tây Bắc Tề Vân Phủ điều tra triệt để vụ án diệt môn. Diều giấy kia vỗ cánh trong mây. Bên cạnh một đạo kiếm quang theo trên cao bay múa. Trầm Vọng Sơn khẽ dương mắt nhìn hướng Trường Lưu nhìn một chút. Đột nhiên cau mày. Chỉ hỏi Long Kiểu Nguyệt nói. Bạch trưởng môn cũng theo tới. Long Kiểu Nguyệt kinh ngạc nhướng mày. Chỉ nhìn về phía sau. Phía sau tầng mây lơ lửng. Căn bản không có tung tích của Bạch chỉ. Trầm Vọng Sơn chỉ nói. Là diều giấy của bản tôn ở Trường Lưu truyền âm nói cho ta biết. Dù sao ngoại trừ như cùng ý tam ti điện còn có rất nhiều công dụng khác của diều giấy. Long Kiểu Nguyệt trầm tĩnh lại. Mặt mày có chút ảm đạm nói. Thân là đích nữ gia tộc. Nàng muốn đi Tây Bắc Tề Vân Phủ điều tra chân tướng. Không có gì đáng trách. Trầm Vọng Sơn lại nhẹ giọng hỏi. Vậy chúng ta phải dừng lại đợi nàng sao? Long Kiểu Nguyệt mí mắt cũng không nhấc lên. Chỉ nói ra. Ta không muốn gặp nàng. chúng ta vẫn nên xem như không biết đi. Cho tới bây giờ, Long Kiểu Nguyệt cũng không biết nên đối mặt với Bạch Chỉ như thế nào. Cho dù là ngày đó nói ân đoạn nghĩa tuyệt như vậy, nhưng ở trong nội tâm nàng, luôn cảm thấy không cách nào đối mặt với nàng. Nàng hiện tại chỉ muốn nhanh chóng tra ra chân tướng, rửa sạch oan ức. Về sau, tận lực không gặp đi. Trầm Vọng Sơn cũng không biết an ủi người khác như thế nào. Chỉ quay đầu nhìn mây khói lượn lờ phía trước. Dưới tầng mây là non sông tươi đẹp. Màu xanh biếc thanh thúy tươi tốt. Trong lòng Long Kiểu Nguyệt xoắn suýt vạn phần. Lo lắng không chịu nổi. Chờ đến Tây Bắc Tề Vân Phủ. Mắt thấy phía dưới sớm đã có mấy vị đệ tử ở trước cửa phủ chờ. Ở trước lúc ở trên diều giấy hóa mục hạ xuống, Long Kiểu Nguyệt liền nhìn thấy phủ đệ to lớn ban đầu Tây Bắc Tề Vân Phủ kia. Dưới tầm mắt toàn bộ thành một mảnh đất cháy đen kịt. Tường vây phủ đệ còn bảo tồn không tệ. Ngoài cửa Tây Bắc Tề Vân Phủ còn sót lại các đệ tử cắm trại ngay tại chỗ. Đều mặc giáo phục Tây Bắc Tề Vân Phủ màu đỏ đen. Tất cả còn đang bận rộn. Mắt thấy có diều trắng giấy lớn rơi xuống đất. Đệ tử bên cạnh hơi có uy vọng một chút chỉ lên trước. Vội vàng tới nghênh đón tôn giả Trường Lưu trên diều giấy. Trầm Vọng Sơn xuống diều giấy. Nguyên Trùng Dương cũng rơi xuống đất. Chỉ thu hồi kiếm bỏ vào vỏ kiếm. Ở bên cạnh mắt lạnh không nói một lời nhìn. Long Kiểu Nguyệt đeo nón lụa màu đen. Khép lại tấm màn tre. Diều giấy bên cạnh lan một vòng. Như cùng ý ý liền một trái một phải tới. Ngoan ngoãn đứng ở sau lưng Trầm Vọng Sơn. Dù sao ở trước mặt nhiều người ngoài như vậy. Hai tiểu đoàn tử làm khôi lỗi át chủ bài số một hóa mục thánh thủ. Tự nhiên không thể dễ dàng lộ ra vẻ ngây thơ đi ôm đùi Trầm Vọng Sơn. Long Kiểu Nguyệt mặc một thân màu đen váy hoa. Đứng ở đằng sau Trầm Vọng Sơn. Bên trong đám đệ tử kia đi ra mấy người đứng đầu. Chỉ vây quanh Trầm Vọng Sơn. Mở miệng một tiếng thế tôn minh xét. Trong lời nói tất cả đều là bi phẫn. Trầm Vọng Sơn nói đơn giản vài câu. Bất quá là Trường Lưu sẽ truy tra việc này. Tra ra chân tướng. Đem hung phạm đưa ra công lý. Để an ủi người chết ở Tề Vân Phủ trên trời có linh thiêng. Mấy người đệ tử nhìn về phía Nguyên Trùng Dương mang mặt nạ bạc bên cạnh. Cho dù có kiến thức nông cạn, trên đời này đeo mặt nạ bạc lắc lư khắp nơi. Hơn nữa còn là đại nhân vật mới có thể từ bên cạnh diều giấy Trường Lưu hóa mục thánh thủ xuống. Đoán chừng cũng chỉ có một người như vậy. Mấy người đệ tử lập tức đi qua. Chỉ khẽ khom người nói với Nguyên Trùng Dương. Trấn Nam tướng quân đến thăm. Các đệ tử thực sự hoảng hốt. Nguyên Trùng Dương từ dưới mặt nạ bạc liếc mắt nhìn các vị đệ tử một chút. Chỉ đại biểu cho ý tứ của Hoàng Cung Trung Quy lạnh lùng nói. Không sao, không cần giữ lễ tiết. Nhân hoàng tộc nhất thống thiên hạ. Hiện giờ đạo pháp thế gia xảy ra chuyện lớn như vậy. Đế vương phái bản tướng quân đến phối hợp điều tra. Bản tướng quân tất nhiên sẽ thay chư vị ở đây làm rõ ràng sự việc. Đem chân tướng đưa ra công lý. Trả lại thanh tịnh cho tu chân giới. Một đám người vội vàng gà con mổ thóc. Long Kiểu Nguyệt đứng ở bên cạnh. Cũng không nói lời nào. Chỉ cách mạng che mặt nhìn các nàng. Đệ tử bên cạnh tựa hồ muốn đi lên khách sáo với Long Kiểu Nguyệt một phen. Một đệ tử hơi lớn tuổi đã kéo lấy đệ tử kia. Chỉ thấp giọng giống như hận rèn sắt không thành thép. Nhỏ giọng tức giận nói. Ngươi không có mắt như thế. Bên trong Trường Lưu nhiều thế tôn như vậy. Bất quá chỉ có hai vị trưởng môn. Người này là ai? Ngươi dùng đầu ngón tay cũng nên nghĩ ra cách trương.